Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 779, phá vỡ. Lưu loát viết xuống nhất nhất đoạn, Bạch Thuấn Thu đặt bút phun một ngụm khí, hơi hơi buông lỏng một chút, trên giấy cái kia nguyên bản ngăm đen nét mực nhất thời dưới ánh mặt trời phản xạ ra một tia hào quang màu vàng. Vừa bắt đầu bất luận là Minh Châu hay là Hồng Liên, hai người đối với Vũ Canh, cái này ở trên sách sử ghi chép không nhiều người cũng không có quá nhiều ấn tượng, nhưng ở Bạch Thuấn bên cạnh xem xong chương 1, về sau, liền đại khái minh bạch cố sự này nội dung tương đương. Đoạn kết, chính là Đế Tân thiêu hủy thần chỉ, quay về thiên chi sứ giả hô to, để chúng thần đến thảo phạt ta đi. Chỉ là một đoạn này, liền để Minh Châu cùng Hồng Liên tin tưởng lời đồn đãi kia, Tần Đế Sư không thích quỷ thần chi nói. Tại đây ngăn ngắn độ dài bên trong liền có thể thể hiện. Cái gọi là thần, bất quá nô dịch chúng sinh ký sinh trùng mà thôi, mà ở đến tiếp sau văn chương, Bạch Thuấn còn sẽ dựa theo mà hắn cần xét sửa đổi. Thật sự là đáng sợ. Minh Châu sau khi xem xong, vỗ hùng mứt, chậm khẩu khí, là vịt, những cái thần chân buồn nôn. Hồng Liên nắm nắm tay nhỏ, ít có đồng ý Minh Châu quan điểm, nhìn tiểu công chúa dáng vẻ, Minh Châu lại là lắc đầu một cái, không nói gì, lời nàng nói đáng sợ. Thực sự không phải là trong đó thần hành động, mà là chỉ Bạch Thuấn viết dưới cái này cả bản bài văn. Hoàn toàn phá vỡ, truyền thống. Nghiêu Thuấn là thánh quân, Kiệt, Trụ là bạo quân, đây đã là mấy trăm năm hạ xuống cố hữu nhận thức. Coi như chư tử bách gia học thuyết, đại bộ phận cũng đều là thành lập ở cái kết luận này bên trên. Mà Bạch Thuấn hiện tại bản này sơ chương liền một hồi phá vỡ trụ vương hình tượng. Nếu không có hắn ở thiên hạ ngày nay nổi danh không gì địch nổi. Đổi lại là bất cứ người nào đưa ra. Tất nhiên gặp thiên hạ học sĩ công kích, bất quá bởi vì là Bạch Thuấn đưa ra, thiên hạ học sĩ chỉ sợ đi tìm Bạch Thuấn nói như vậy nguyên nhân. Đi tìm tòi nghiên cứu đạo lý trong đó, chính là bởi vì như vậy, Minh Châu mới cảm khái, thật sự là đáng sợ. Ở hai nữ cảm khái thời khắc, nghỉ ngơi kết thúc Bạch Thuấn đã hoàn thành đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai đoạn kết thì là Cơ Phát chỉ huy Chu quân công phá Triều Ca. Bị thỏa mãn, Thiên ban tặng xưng hào Thiên Tử. Có thể nghĩ, một đoạn này một lòng xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối bản đến liền đã hoàn toàn từ vũ đài lịch sử lui ra tiêu tan Chu Vương. Triều đả kích chí mạng, đã như thế, Tần diệt Chu hai lần, đều biết bị não bổ thành. Tần Vương ném ra một quyển chiến thư. Nhìn Chu Thiên Tử, gọi ngươi phụ thân đến thảo phạt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đồng dạng, bây giờ hợp tung liên quân, chính là một bộ ra vẻ đạo mạo đất dơ lên cao chính nghĩa đại kỳ muốn cùng một nơi thảo phạt Tần Quốc. Dựa vào đã từng tàn phá bừa bãi biên cương, tàn hại bách tính hung nô. Đông Hồ chờ thảo nguyên bộ tộc đến lớn mạnh thế lực Yến quốc. Cùng cái kia dựa vào nô dịch chúng sinh thần tộc đến tấn công thương lượng Cơ Phát có cái gì không? Giống, các ngươi vương, ở trước mặt người khác bất quá là một cái lắc đầu cầu liên nhi tử. Mà các ngươi chính là thắng lợi, cũng chỉ là một váy nô lệ. Tốt sư phó, cái này thật giao cho ta sao? Xem xong chương 2. Cho dù là Hồng Liên cũng nhìn ra thâm ý trong đó. Nhất thời có chút không có tự tin. Điều này hiển nhiên là liên quan quốc gia đại sự. Tuy nhiên nàng nhiệm vụ chỉ là vài tờ tranh minh họa. Nhưng vẽ thường thường so với văn tự càng thêm trắng ra. Nếu như nàng không có vẽ xong, chẳng phải là Bạch Thuấn một phen nỗ lực uổng phí. Giải sầu, nếu giao cho ngươi, tự nhiên không phải là vượt qua ngươi phạm vi năng lực. Bạch Thuấn điểm điểm có chút lo lắng Hồng Liên cái chán, cười trả lời, không, yêu cầu hoa tươi không? Đúng rồi, Minh Châu hấp háy mắt, mang theo một vệt ý cười nói. Trắng Lang trước đây đã nói, nếu muốn học hội, hãy cùng sư phó ngủ. Tiểu công chúa không ít theo Trắng Lang ngủ. Tự nhiên, câm miệng, Hồng Liên đỏ lên mặt, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Minh Châu. Người nữ nhân này, ta lúc nào theo sư phó ngủ qua, không cho phép nói xấu. Ồ, nguyên lai không có sao. Minh Châu chợt xem Hồng Liên một chút, đáng tiếc lắc đầu một cái. Ngươi cái kia ánh mắt gì, ta cũng không so với ngươi tiểu hư. Hồng Liên bị nhìn thấy thân thể có chút ngứa, vô ý thức lùi về sau một bước. Ây, Bạch Thuấn trầm ngâm một hồi, cảm thấy hay là chung kết cái này phong hỏa đài, tranh minh họa không cần nhiều. Hai tấm là đủ, làm tốt sẽ đưa đến Tiêu Hà bên kia đi là được. Tự nhiên là không thể vẽ quá nhiều, in chữ rời thuật năng ấn soạt văn tự, nhưng dù sao không phải là máy copy, tinh tế họa tác còn cần tìm người vẽ. Giao cho ta cứ yên tâm đi. Tiểu công chúa bị Minh Châu vừa nãy một kích, hơn nữa Bạch Thuấn an ủi, quét qua trước lo lắng, tự tin lên, không quấy rầy Hồng Liên sáng tác suy nghĩ. Bạch Thuấn cảm thấy gần như có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, Kim Hoàng Nhi là đem sự tình toàn ném cho Hồng Liên. Ngươi là đem tất cả mọi chuyện cũng ném cho tử nữ sao? Bạch Thuấn bất đắc dĩ nhìn còn theo sau lưng Minh Châu. Hỏi, theo lý mà nói, nhà trắng bên trong những cái, giáo sư, chức trách không phải là bận rộn nhất. Bận rộn nhất hẳn là cả hai cái, lãnh đạo, mới đúng. Minh Châu hiện tại cũng với hắn nguyên một thiên. Đây là không chuyện làm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.